VKUN, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 17, ngủ chung. Góc truyện audio.com. Hi hi, Kim Suk Jin giả vờ ngáy ngủ. Báo hiệu cho Kim Tae Hyung biết rằng anh đang muốn giấu giếm câu trả lời ở trong lòng. Kim Tae Hyung chỉ khẽ thở dài như đã hiểu. Kéo chăn lên cao thêm chút nữa rồi cũng khép đôi mắt dần dần chìm sâu vào giấc ngủ cùng với những nỗi buồn thăm thẳm lặng lẽ. Gần 6 giờ sáng hôm sau, Kim Tae Hyung tỉnh dậy ôm gối đi về phòng. Vừa mở cửa liền trông thấy nét mặt vô cùng nghiêm trọng của Jeon Jung-kook. Cậu chưa rời giường, chăn vẫn đang đắp ở ngang hông. Quần áo thì là tả tứ tung bốn bề. Anh đoán, trên người cậu hiện giờ chắc chắn một mảnh vải che thân cũng không còn. Kim Tae Hyung tim đập chân run vì cái trừng mắt đáng sợ của Jeon Jung-kook. Anh vội vã tìm lời giải thích trước khi cậu ném chiếc gối trắng tinh tới chỗ anh. Đêm hôm qua tôi sang phòng của anh Jin ngủ. Tuyệt đối không động chạm gì đến em. Nếu em không tin thì cứ hỏi anh Jin. Anh ấy có thể làm chứng cho tôi. Jeon Jung-kook đưa mắt nhìn xung quanh giường. Chợt, cậu nhận ra, thói quen mất kiểm soát mỗi lần cậu say rượu chính là tự mình cởi bỏ hết quần áo rồi lên giường nằm ngủ. Mọi nơi trên cơ thể Jung-kook đều rất nhạy cảm. Và quan trọng là bây giờ cậu không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu ở đâu cả. Thế nên, nếu đêm qua Kim Tae Hyung có giở trò vô liêm sỉ thì sáng nay tỉnh dậy cậu nhất định sẽ phát hiện ra ngay. Jeon Jung-kook nén xuống cơn giận. Cậu tạm thời tin tưởng anh mà phẩy tay cho qua. Mau đi ra ngoài, khi nào thay đồ xong tôi sẽ gọi. Hô hấp tại nơi lồng ngực của Kim Tae Hyung cũng đã phần nào nhẹ nhõm hơn. Anh chỉ tay vào chiếc vali nhỏ nhỏ màu xám được dựng dưới chân giường rồi nói thêm. Vali của em ở kia kìa. Jeon Jung-kook gật đầu, đợi Kim Tae Hyung đi ra khỏi phòng mới yên tâm bước xuống giường thu dọn quần áo. Gập chăn gọn gàng, Kim Tae Hyung đứng ngoài cửa mà tâm trí chẳng thể đánh bay được hình ảnh nửa trên khỏa thân của Jeon Jung-kook. Nếu hồi nãy cậu không đắp chăn ở ngang hông thì có lẽ anh đã chẳng thể nào kiềm chế nổi mà lao vào dùng sức đè cậu. Lịch làm việc buổi sáng của cả hai cùng bắt đầu từ 7 giờ. Jeon Jung-kook không để Kim Tae Hyung phải chờ đợi quá lâu. Thay đồ xong liền mở cửa gọi anh vào trong phòng. Lúc Kim Tae Hyung đang đứng trước gương thắt cà vạt, Jeon Jung-kook ngồi ở giường nhìn theo bỗng nhẹ nhàng lên tiếng. Kim Tae Hyung, đêm hôm qua anh sang phòng của anh Suk Jin ngủ hả? Kim Tae Hyung trong lòng cảm thấy lời nói của Jeon Jung-kook có gì đó rất bất bình thường. Anh quay ra hỏi cậu, sao thế? Jeon Jung-kook cúi đầu ganh tị, một lúc sau lại ngẩng lên nói với anh. Kim Tae Hyung, đổi chỗ cho tôi đi, để tôi sang phòng của anh Suk Jin ngủ có được không? Kim Tae Hyung ấm ức đến muốn hộc máu. Nhưng vẫn phải nuốt hết tất cả đắng cay vào trong lòng. Thắt xong cà vạt liền bước tới đưa tay gõ nhẹ xuống trán cậu. Em còn dám đòi hỏi một lần nữa. Tôi sẽ cắn lưỡi tự kết liễu cho em xem. Jeon Jung-kook hai má nặng trịch như đeo thớt. Cổ tay cậu bị anh nắm chặt lấy. Mau cùng tôi xuống nhà ăn cơm. Jeon Jung-kook quay mặt đi. Mặc kệ Kim Tae Hyung kéo mình đứng dậy. Anh biết cậu dỗi. Nhưng anh không thể dỗ dành cậu được. Tôi xuống nhà một mình đây. Jeon Jung-kook hất tay Kim Tae Hyung ra. Cũng chẳng ngờ Kim Tae Hyung lại đi xuống dưới nhà một mình thật. Jeon Jung-kook vẫn ngồi lì ở giường. Vài phút sau, Kim Suk Jin đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng gọi cậu. Jung-kook à, xuống ăn cơm thôi. Cả nhà đang đợi em. Jeon Jung-kook vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Cậu cúi đầu một cái. Dạ, đúng như Kim Tae Hyung nghĩ. Nhờ Kim Suk Jin đích thân lên gọi thì Jeon Jung-kook hẳn là không thể trốn tránh được rồi. Ba Kim đã đi làm từ sáng sớm. Đối với Jeon Jung-kook thì hôm nay chính là bữa cơm đầu tiên sau khi về nhà chồng. Mẹ Kim vui vẻ gắp thật nhiều thức ăn cho cậu, còn nói chuyện tán gẫu để khiến bầu không khí trở nên sôi động ấm cúng hơn. Jeon Jung-kook hay để ý đến nét mặt của Kim Suk Jin. Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh thừa biết điều này. Nếu Kim Suk Jin mỉm cười, Jeon Jung-kook cũng sẽ mỉm cười. nếu Kim Suk Jin nghiêm mặt, thì Jeon Jung Kook cũng sẽ nghiêm mặt. Giống như việc tâm trạng một ngày của cậu tốt xấu như thế nào đều hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Kim Suk Jin vậy. Bữa sáng xong xuôi, Kim Tae Hyung rẽ một ngả, Jeon Jung Kook và Kim Suk Jin rẽ một ngả. Kim Tae Hyung đương nhiên lo sợ rồi có sẽ ngày Kim Suk Jin nảy sinh động lòng với Jeon Jung Kook vì giờ đây tần suất hai người thấy mặt nhau cũng thường xuyên hơn rất nhiều. Jeon Jung Kook dễ thương như thế. Cậu có thể vì người ta mà học nấu ăn, có thể vì người ta mà thay đổi tính cách, có thể vì người ta mà trở nên dịu dàng. Ấy vậy mà chẳng được người ta đáp lại tình cảm thì cũng thật là phí phạm quá đi. Kim Tae Hyung trong lòng tự nhủ, phải cố gắng nỗ lực mỗi ngày để khai sáng tâm hồn Jeon Jung Kook. Biết đâu sau này cậu sẽ thấu hiểu và động lòng trước tình cảm của anh. Tới cửa văn phòng luật, Kim Tae Hyung liền bắt gặp một vị khách rất đỗi thân quen. Dù người ấy đã cải trang kỹ càng, nhưng bằng một cách nào đó Kim Tae Hyung vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Anh Nam Jun đúng không? Tối đến, không khí lạnh tràn về từ mọi miền. Kim Tae Hyung vừa bước chân ra khỏi cửa phòng tắm đã thở dài một tiếng. Lạnh thật đấy, chẳng biết ngoài trời bây giờ tụt xuống còn bao nhiêu độ rồi nhỉ? Jeon Jung Kook đang ngồi đọc sách trên giường cùng chiếc chăn bông lớn ấm áp được đắp ở ngang người. Nét mặt cao độ tập trung, không để câu hỏi của Kim Tae Hyung lọt vào trong tai. Vài phút sau, Kim Tae Hyung lau khô tóc xong liền trèo lên giường, còn biết điều ngồi cách Jeon Jung Kook một khoảng trống nhỏ. Anh kéo thêm phần chăn về phía mình cũng đem đắp ở ngang người giống như cậu rồi lại quay sang hỏi. Jung Kook, em có lạnh không? Jeon Jung Kook bất chợt buông sách xuống, vừa nói, vừa xoa xoa hai bàn tay vào với nhau. Chỉ lạnh mỗi tay với chân thôi. Kim Tae Hyung khóe môi hơi cong lên. Anh bất ngờ áp bàn tay của mình vào má cậu. Jeon Jung Kook trong tích tắc liền bị giật mình. Sao tay anh ấm thế? Kim Tae Hyung vuốt má cậu một cái. Ấm thì mới bao bọc che chở được cho em chứ. Jeon Jung Kook bĩu môi, miệng cũng bất giác mỉm cười. Thôi anh đừng xàm nữa. Kim Tae Hyung phấn khích ngó đầu lại gần hơn. Em đang đọc sách gì vậy? Jeon Jung Kook phỏn vẹn trả lời. Trinh thám, Kim Tae Hyung vẫn chưa hết phấn khích. Anh tiếp tục hỏi cậu. Không biết ngoài trời bây giờ tụt xuống còn bao nhiêu độ rồi nhỉ? Jeon Jung Kook nhíu mày đáp. Anh xem của anh Sun vào còn bao nhiêu centimet thì nhiệt độ ngoài trời cũng tương ứng như thế đấy. Kim Tae Hyung nghe xong trong đầu không ngừng nảy ra ý định muốn trêu chọc cậu. Anh thản nhiên cho một tay vào trong quần kiểm tra rồi ngỏ lời biến thái. Của tôi vẫn to và dài lắm. Jeon Jung Kook không nói câu gì. Chỉ nhếch miệng cười đều có chút khinh bỉ. Kim Tae Hyung chăm chú nhìn cậu. Em không tin à? Jeon Jung Kook lắc đầu, bằng quả ớt, khoe làm gì? Kim Tae Hyung nhận phải đả kích quá lớn. Anh kéo lấy tay cậu chạm đúng vào khu vực nhạy cảm của mình làm Jeon Jung Kook choáng váng. Cậu tức thời rụt tay lại. Này, sao anh dám? Jeon Jung Kook đỏ bừng mặt. Cậu đẩy anh ngã xuống nền nhà rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Enchep 17, lời nhắn nhủ, tớ nhớ các cậu lắm đó. Hiu hiu, có ai đoán được thân phận của anh Nam Chun không? Về cách chương.